vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu thây ma phát hiện ra thì sao? Thây ma này lén lút giấu đứa trẻ con người. Hiển nhiên đã có trí tuệ không thấp, nhưng trí tuệ của hắn mang lại là tình yêu và sự quan tâm. Liệu trí tuệ của những thây ma khác có mang lại sự đấu đá ngầm hoặc là tham vọng giống như con người không? Tiếc là chúng ta không hiểu con chim đó nói gì. Trầm Tranh thở dài, nếu không thì có thể biết được mục đích của bọn chúng lần này. Không, Lệ Vi Lan đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt anh dừng lại, đột nhiên quay người, hướng về phía thây ma và đứa trẻ mà quay đầu lại. Anh không hiểu, nhưng có người có thể hiểu. À, Trầm Tranh cũng hiểu ý anh. TBCTH Tây Ma vừa cẩn thận đặt đứa trẻ vào trong lòng mình. Hắn cúi đầu, đôi mắt trắng toát như hoàn toàn không nhìn thấy gì lưu luyến dừng lại trên người đứa trẻ một lát. Đột nhiên như ngửi thấy gì đó, hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hung dữ trực tiếp hướng về phía Lệ Vi Lan. Hắn ta ấn mạnh cái đầu nhỏ trong lòng mình vào trong lúc này Lệ Vi Lan và Trầm Tranh mới phát hiện. Thứ hắn dùng để chứa đứa trẻ không phải là quần áo của hắn, cũng không phải vải, mà là một khối u thịt lớn mềm nhũn trước ngực hắn. Khối u thịt lớn đó biến thành một loại giống như túi ấp. Đứa trẻ rụt đầu lại, thế mà lại chui tọt vào trong túi, che chắn kín mít, không nhìn thấy gì cả. Có lẽ là nhận ra anh đã nhìn thấy bí mật của mình. Thây ma đó động tay một cái, bên chân Lệ Vi Lan liền nổi lên một trận cuồng phong. Trận gió này sắc bén như dao, vù vù vù trực tiếp biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, nhổ cả một mảng đất lên. Quả nhiên là thây ma dị năng hệ gió. Lệ Vi Lan dùng dịch chuyển trực tiếp né tránh ra xa 2 mét. Anh như ma quỷ xuất hiện sau lưng thây ma, nhẹ nhàng vỗ một cái vào gáy thây ma. Anh không dùng sức, nhưng dù vậy, đứa trẻ trong lòng hắn đã đối mắt với Lệ Vi Lan. Cậu bé có đôi mắt rất kinh hãi. Lệ Vi Lan trong lòng khẽ động, chỉ nói với đứa trẻ: tôi không có ác ý, anh không có ác ý. Thây ma vừa nhận ra anh xuất hiện sau lưng mình, giơ tay liền ném ra một luồng gió. Hắn ôm chặt đứa trẻ trong lòng, chỉ hận không thể cách xa Lệ Vi Lan 10 trượng. Lần này Lệ Vi Lan chỉ né tránh đòn tấn công chứ không phản công. Anh một lần nữa đứng sau lưng hắn, chỉ nhìn đứa trẻ nói: tôi không có ác ý. Anh hít một hơi: tôi cũng là người, anh nói dối. Đứa trẻ lại chỉ vào anh tức giận hét lên. Cậu bé ôm chặt lấy cổ thây ma: bố đánh hắn, kẻ lừa đảo, bố. Lệ Vi Lan và Trầm Tranh đồng thời giật mình. Đứa trẻ này nhìn thì suy dinh dưỡng chậm phát triển, nhưng dù sao cũng đã đến tuổi hiểu chuyện biết gọi người rồi. Cậu bé gọi bố, thây ma nghe vậy lại muốn xông lên. Lúc này Lệ Vi Lan và Trầm Tranh đều cùng nhận ra đứa trẻ này có lẽ mới là người thực sự có tiếng nói trong cặp đôi này. Anh nhìn đứa trẻ nói: tôi không phải thây ma. Cậu chưa từng thấy thây ma biết nói chứ? Ngoại hình hiện tại của tôi là ngụy trang. Anh dừng lại một chút. Cậu và bố cậu không cần phải tiếp tục theo đội ngũ đi liều mạng nữa. Cậu nói thông tin cho tôi, tôi sẽ cho cậu đủ lương thực để một mình cậu ăn trong nửa năm. Cách chương.